Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 568, siêu việt thế giới này lực lượng. Trên bầu trời, một người một rồng, khí thế như cầu vồng, khí thế kia bàng bạc một trận chiến, liền xem như nguy hiểm trùng điệp, cũng đưa tới vô số người chơi kích động vây xem, oanh. Long chảo chộp tới, một chảo này, liền xem như sơn nhạc cũng có thể bị bóp thành bột mịn. Nhưng mà Tiêu Thiên lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm nghênh đón, vừa rồi hắn xem Hạng Vũ cùng Lưu Bang đại chiến. Đôi bên đều sử xuất vô cùng lợi hại võ kỹ, đã ẩn ẩn có ngộ hiểu. Giờ phút này nghênh chiến đại hán chân long. Trong tay truyền thuyết cấp thần khí Hiên Viên kiếm dẫn động không cách nào thiên địa chi lực. Kiếm theo niệm truyền, kia một tia mơ hồ đốn ngộ, thình lình cùng cửu chuyển huyền công quán thông, tan tại kiếm pháp bên trong. Kim sắc kiếm mang bạo nôn, như là núi lửa bộc phát, kiếm thế hung mãnh, khí thông trời đất, nghênh lên long trảo, bàng bạc cương khí, đột nhiên bộc phát. Hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, thiên địa là chi nhất trận, hai cỗ hai đại lực lượng phóng xuất ra uy lực khủng bố. Cả tòa Lạc Dương thần đều bị cái này mãnh liệt cương khí quét đến, lập tức rầm rầm một trận chấn động. Hoàng cung một góc, Ứng Thanh đổ sụp, ám im sắc thần hỏa cùng kiếm khí màu vàng kim nhạt đan vào lẫn nhau. Lẫn nhau ma diệt. Khí thế kinh người đại hán chân long, lại bị Tiêu Thiên một kiếm chấn động đến bay rớt ra ngoài. Rơi vào quần sơn trong, nháy mắt không biết bao nhiêu sơn nhạc vỡ ra, mà Tiêu Thiên lại là vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng. Như là một tòa thần sơn, đứng vững vàng bất động, lại đến, Tiêu Thiên khí thế cường hoành, chiến ý nghiêm nghị. Cả người bộc phát ra một loại thẳng tiến không lùi khí chàng. Đôi mắt trao lên, lấy bế nghễ thiên hạ chi thế. Nắm nhìn nơi xa rơi vào dãy núi Kim Long. Tiếng giống khiêu chiến, giống, Kim Long cuồng nộ, thân thượng thần lửa càng hừng hực. Không chỉ là điên cuồng triệu hoán thiên địa chi lực, càng là thiêu đốt tự thân bản nguyên chi lực. Cũng muốn đem cái này cuồng đồ chấn sát. Tiếp theo cuồng hống một tiếng, long thân uốn éo, muốn lần nữa vọt thượng thiên không, coi như ngươi là tên đại hán chân long, cũng cho ta đàng hoàng nằm sấp. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thiên sau lưng, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một tôn ma thần đồng dạng, vô cùng to lớn hư ảnh thân hình, cái này thân thể vô cùng cao lớn, làn da ngăm đen như là đồng kiêu thiết chú. Sáng ngời hữu thần trong con mắt, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa cường đại nhất năng lượng. Coi như bị nó nhìn lên một cái đều hội không thể thừa nhận. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, cái này một tôn to lớn ma thần hư ảnh, trong tay phải gấp nắm lấy một thanh to lớn thần phủ, búa thân đen kịt ô quang, nhưng lại tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cái này cuồng nộ Kim Long, tựa hồ cũng cảm giác được cái này một tôn khổng lồ pháp tướng bất phàm. Thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, điều dụng toàn bộ lực lượng, mà đài cao lên Hán Hiến Đế. Lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Tiêu Thiên pháp tướng về sau, cũng là bị cả kinh ngã ngồi đến long ỷ bên trên. Cái kia màu đen cự thần, cùng trong tay thần phủ. Không một bước để hắn liên tưởng đến cái nào đó ức vạn năm trước truyền thuyết. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, liên tiếp ba cái làm sao có thể thấy được Hán Hiến Đế đã bị kinh hãi đến nói năng lộn xộn. Cái này khó nói liền là trong truyền thuyết, kia khai thiên tích địa đệ nhất nhân, bàn cổ thị, kia vạn cổ đệ nhất nhân hư ảnh. Sao sẽ xuất hiện tại một tên Inhuman sau lưng, trở thành đối phương pháp tướng? Hai cái này trong lúc đó, có quan hệ gì? Hán Hiến Đế thân ở Tam Quốc thế giới bên trong, có thể suy tính ra kia cự thần pháp tướng chính là bàn cổ đã đến cực hạn. Như đính hắn biết, Tiêu Thiên chính là từ hồng hoang thế giới trở về, diệt thần đồ thánh, hủy diệt thiên đạo, sáng lập đại đạo đệ nhất nhân, không biết còn kinh hãi hơn thành bộ dáng gì, chỉ gặp thiên địa chi lực ngưng tụ bàn cổ pháp tướng. Chậm rãi nâng lên một con kia cũng không có nắm búa màu đen bàn tay lớn. Tại vạn mét cao không phía dưới, phát ra kinh thiên lực lượng, hướng phía Kim Long đánh ra mà đi. Một đạo đảo không gian kẽ nứt, xuất hiện tại bàn cổ pháp tướng hư linh trong lòng bàn tay. Không gian kẽ nứt bên trong, có hỗn độn khí thấu đi ra, cho dù là không tại bàn cổ pháp tướng phạm vi công kích. Hết thảy mọi người, vẫn là cảm giác đầu đội trời ánh sáng tối sầm lại. Một đạo kinh khủng lực áp bách, vào đầu che đậy dưới. Đại hán chân long thực lực mạnh mẽ, đương nhiên có thể cảm giác được một chiêu lợi hại này. Cũng là liều xuất toàn lực, long thân một bàn, thân thượng thần lửa lan lộn, ẩn ẩn hình thành một đạo liệt diễm bình chướng, như là một vòng chói mắt. Vô cùng kim sắc mặt trời hàng lâm đại địa. Kia nóng bỏng năng lượng khí tức, cuồn cuộn thập phương, trời thượng thiên dưới, sở hữu cảm giác được trận này đại chiến dị thú. Tất cả đều xa xa hoảng sợ tránh đi. Phun ra một đạo hỗn độn khí, cự linh trường rơi xuống, trực tiếp đánh vào như là mặt trời nhỏ đồng dạng kim sắc thần hỏa bên trên. Hủy thiên diệt địa đại đạo khí tức bộc phát, huyền công cửu truyền, chín đạo đại đạo phù văn hiển hiện, từng tầng, như là gợn sóng trong hư không khuếch tán. Theo đại đạo phù văn hiện lên, một đạo bàng bạc vô biên đại đạo chi lực, cũng bỗng nhiên hàng lâm cái thế giới này, trực tiếp đặt ở đại hán chân long thân lên. Đại hán chân long, chuẩn thánh cấp lực lượng. Ở cái thế giới này đã thuộc về vô địch tồn tại. Nhưng là, đặt ở hồng hoang thế giới, nhất là tại hủy diệt thiên đạo, nắm giữ đại đạo lực số lượng Tiêu Thiên trước mặt, chỉ có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá, thiên đạo chi lực cũng không thuộc về cái này tam quốc thế giới, mà là càng cao hơn một tầng thế giới lực lượng, lúc đầu chịu đến hệ thống hạn chế. Không cách nào tại tam quốc thế giới bên trong sử dụng. Chỉ là bởi vì thế giới dung hợp, thần thoại hàng lâm, thiên địa dị biến về sau, mới một lần nữa mở ra người chơi quyền sử dụng hạn. Dù vậy, hệ thống đối với loại này cao hơn một tầng cấp lực lượng. Hạn chế cũng là phi thường lớn, làm Tiêu Thiên sử dụng đại đạo chi lực về sau, tại hắn người chơi giới mặt bên trong. Lập tức xuất hiện một cái thời gian cooldown tính theo thời gian. CD kỳ, lại là 365 ngày. Tốt, a, Tiêu Thiên đã không nghĩ tại đậu đen rau muống hệ thống này. Một năm liền một năm đi, dù sao hắn cũng đoán chừng. Cái này tam quốc thế giới nội dung cốt truyện, sợ rằng cũng phải bởi vì mà sớm kết thúc. Những này tâm niệm lóe lên đồng thời. Bàn cổ cự linh chi thủ đã đập dưới, rắn rắn chắc chắc đánh vào Kim Long thân lên. Xoạt xoạt, mặt trời kia thần hỏa, trong lúc đó xuất hiện vô số đạo liệt ngân, vết rách bên trong lộ ra vô tận kim quang. Na A Phân, Tiêu Thiên hai con ngươi hơi sáng, sử dụng đại đạo chi lực về sau, bàn cổ hư ảnh cũng chậm chậm tiêu tán tại hư không. Thật tốt chịu, bên trong, bất quá để hắn cảm thấy một tia ngoài ý muốn chính là đại hán này chân long, tại tiếp nhận đại đạo chi lực sau một kích, vậy mà không có vỡ nát đánh sơ xác. Đại đạo cấp lực lượng, liền xem như thánh nhân có thể che tay diệt sát, mặc dù tam quốc thế giới linh khí không bằng hồng hoang thế giới dồi dào. Đó cũng là kinh khủng lực lượng, gia hỏa này. Xác thực rất mạnh a, tự lẩm bẩm một câu, Tiêu Thiên cũng không nhịn được nhìn nhiều Kim Long một chút. Mà lúc này, đài cao bên trên, Hán Hiến Đế trong ánh mắt, lại là lóng lánh vẻ điên cuồng hy vọng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thiên hai con ngươi lập tức chuyển là vô tận băng lãnh sát ý, cũng không cho đối phương thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt thi triển thần thông, một bước ngàn dặm, bước ra một bước, trong nháy mắt liền thiểm di đến Kim Long gần bên cạnh. Chắc chắn đối phương không cách nào lại sử dụng đại đạo chi lực. Đại Hán Chân Long lập tức lại khôi phục nó cuồng vọng vô cùng khí thế. Bất quá là một cái Inhuman, vậy mà vọng tưởng chiến thắng cái thế giới này cường đại nhất lực lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.